Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thi thể cùng thương khố. Isis gật gật đầu, công nhận này thuyết pháp, như thế gian lớn tiệm trưng bày, không có khả năng không có thương khố. Bỗng nhiên, Isis vỗ tay nói, chúng ta tìm nhầm đường rồi a. Diệp Sát nghi hoặc nói, Isis nói, ngươi nghĩ à, tình huống bình thường nói, không có khả năng trực tiếp tại tiệm trưng bày nội chuyển vào mang ra à. Cho nên, thương khố hơn phân nửa là không cùng tiệm trưng bày tương liên. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, lúc tiến vào, giống như nhìn thấy phía sau còn có vài tòa kiến trúc. Isis nói, hơn phân nửa thương khố là ở chỗ này. Diệp Sát gật gật đầu. Cảm thấy Isis lời này khó được có đạo lý, lập tức nói, đi, về phía sau, hai người nhanh chóng rời đi tiệm trưng bày, hướng phía sau kiến trúc đi đến, rất nhanh, Diệp Sát thấy được rồi bảng thông báo, trên đó viết, không phải nhân viên công tác xin chớ tiến vào, Isis hưng phấn nói, có lẽ tìm đối địa phương rồi, Diệp Sát gật gật đầu, đi đầu tiếp tục đi tới. Rất mau tới đến một tòa kiến trúc trước mặt, đưa tay đẩy một chút cửa lớn, không có khóa, nương theo lấy Diệp Sát đưa tay, kia phiến cửa liền chính mình mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát toàn thân cơ bắp kéo căng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, biến vô cùng đề phòng, mùi máu, nồng đậm mùi máu, tại kia phiến cửa bị mở ra trong nháy mắt. Diệp Sát liền nghe đến rồi nồng đậm mùi máu, thậm chí, đừng nói là Diệp Sát, liền xem như lấy Isis kia người bình thường khứu giác, cũng rõ ràng ngửi thấy mùi máu. Diệp Sát đưa tay ra hiệu Isis nhất định phải cẩn thận cùng ở chính mình. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào, tòa nhà này nội bộ, quả nhiên là thương khố không thể nghi ngờ. Diệp Sát thấy được rồi một chút dương gỗ, nhưng số lượng không phải rất nhiều, đoán chừng một chút triển lãm phẩm muốn làm định kỳ bảo dưỡng thời điểm, sẽ trước phóng tới thương khố đến. Bất quá, này tiệm trưng bày tựa hồ đã hoang phế rất lâu rồi. Này trong kho hàng đồ vật tự nhiên là như thế chất đống. Isis nhỏ giọng nói, chúng ta khả năng tìm đối địa phương rồi, những này cái dương. Còn có bên kia có mấy chiếc xe đẩy, bao quát nơi này mờ tối bối cảnh, cùng trong tấm ảnh những cái kia hình dáng đều rất giống. Diệp Sát gật gật đầu, cũng không nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước bước lên trước, đồng thời đem sao dao kính bảo hộ từ trong ba lô cầm rồi ra đến. Đeo tại trên mặt, nhưng là, kính bảo hộ trên không có hiện ra bất kỳ hồng ảnh. Diệp Sát không khỏi nghi hoặc, nơi này không có người. Bỗng nhiên, Isis kinh hô một tiếng, rất ngắn, hiển nhiên là Isis lại lập tức đem miệng che lên rồi. Diệp Sát thấp giọng nói, mù gọi cái gì? Isis nói, ta giống như dẫm lên thứ gì? Diệp Sát lui về phía sau hai bước, đi đến Isis bên thân, sau đó lấy ra điện thoại. Mở ra đèn pin hướng lấy đất trên một chiêu, một cỗ thi thể, kia đất trên thình lình nằm lấy một cỗ thi thể, trên người có mảng lớn máu tươi, chỉ bất quá, kia máu tươi đã sớm làm, Isis bị hù nhảy một cái, suýt nữa đặt mông ngồi tại mặt đất trên, Diệp Sát ngồi xổm người xuống thể, dùng di động cẩn thận chiếu sáng thi thể, đây là một tên tráng hán. Trên người có căng phồng cơ bắp, ăn mặc đơn giản sau lưng, càng lộ vẻ lỗ võ mạnh mẽ, bên hông cài lấy một thanh súng ngắn, thi thể bên trên còn ném lấy một cái súng tiểu liên. Đồng thời, gia hỏa này là bị cắn chết, trên người có nhiều chỗ vết cào, cái cổ trực tiếp không có một nửa, máu thịt be bét, vết thương thô ráp, hiển nhiên là bị cắn đứt rồi cái cổ. Zombie sao? Diệp Sát nỉ non, lập tức lại lung lay đầu. Hẳn là sẽ không là zombie, bởi vì bị zombie cắn qua nói, khẳng định sẽ bị virus cảm nhiễm, sau đó biến thành zombie. Đương nhiên, cũng không quá dễ bàn. Dù sao, cái cổ đã bị cắn thành dạng này rồi. Zombie lớn nhất nhược điểm chính là cái cổ cùng đầu. Có lẽ cái cổ bị cắn thành dạng này liền không cách nào biến thành zombie rồi. Lúc này, Isis bỗng nhiên rung động sâu kín nhấc tay chỉ về phía trước nói. Có, còn có thi thể. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lên, dùng di động chiếu sáng phía trước. Quả nhiên, liền tại không xa nơi, còn có 3 bộ thi thể. Diệp Sắt xích lại gần vừa nhìn, thừa xuống 3 bộ thi thể đồng dạng là 3 tên nam nhân. Thân trên trang bị vũ khí, dài đều có chút hung hãn. Nguyên nhân cái chết cũng là giống như đúc, tất cả đều là bị cắn chết. Đồng thời, nhìn thấy này 3 bộ thi thể, không sai biệt lắm liền có thể ngăn chặn rơi là zombie xuất thủ khả năng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ một cỗ thi thể bởi vì cái cổ bị cắn rơi mất một nửa, cho nên không có đổi thành zombie cũng vẫn có thể giải thích. Nhưng thừa xuống 3 bộ thi thể, mặc dù cũng là đều bị cắn chết, nhưng cái cổ cùng đầu đều là hoàn hảo. Nếu như là zombie làm, này 3 bộ thi thể có lẽ đều bởi vì zombie virus cảm nhiễm mà chuyển hóa thành zombie rồi, mà không phải thi thể. Trừ phi biến thành zombie sau lại chết một lần. Nhưng là, Diệp Sắt kiểm tra rất cẩn thận. Này 3 bộ thi thể đầu cùng phần cổ đều không có vết thương chí mạng. Nhiều nhất liền một chút vết thương nhỏ cùng vết rạch. Không có khả năng là biến thành zombie sau lại bị xử lý. Diệp Sắt nỉ non nói. Như vậy, chính là người. Isis run như cầy sấy. Nhịn không được nói. Ta nhìn. Chúng ta vẫn là đi đường a, luôn cảm giác rung động hoảng. Diệp Sắt nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Này 4 cái có thể là bọn cướp. Isis kinh ngạc nói, a, Diệp Sắt giải thích nói, 4 tên lỗ võ mạnh mẽ nam nhân, có thương, có võ trang, tại một gian hoang phế tiệm trưng bày trong kho hàng, rất phù hợp bọn cướp thân phận. Trọng yếu nhất chính là ngươi tựa hồ nói qua, bọn cướp chuẩn bị vơ vét Clark công tước, trả cho công tước đưa đi rồi hắn nữ nhi lỗ tai. Isis gật đầu nói, đúng vậy a. Diệp Sắt nói, nhưng là, làm công tước nữ nhi lỗ tai đưa đến Clark công tước trong tay sau. Những này bọn cướp liền không có tin tức rồi, không có cùng Clark công tước tiếp tục tiếp xúc. Isis lần nữa gật gật đầu. Diệp Sắt nói, từ bọn hắn chỉ đưa lỗ tai, mà không phải đưa thi thể. Có thể thấy được, bọn hắn cũng không từ bỏ vơ vét. Đã nhưng như thế, vì cái gì không tiếp tục tiếp xúc Clark công tước? Vì cái gì đột nhiên giảm âm thanh diệt tích? Đáp án còn chưa đủ rõ ràng sao? Isis cổ động dưới hầu tiết nói, không phải bọn hắn không muốn tiếp xúc, mà là bọn hắn không cách nào tiếp xúc, bởi vì bọn hắn tất cả đều chết rồi. Diệp Sắt gật gật đầu nói, kẹt. Cũng chỉ trong nháy mắt, một tiếng vang trầm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn rồi chú ý của hai người lực. Nhìn lại, thương khố cửa lớn vậy mà chính mình trùng điệp khép lại. Isis lần nữa bị hù gần chết, lần này không phải kém chút ngã ngồi tại mặt đất lên rồi, mà là thật đặt mông ngồi ở đất trên. Có. Isis run giọng nói, có quỷ a, cẩu thí quỷ. Diệp Sắt ở trong lòng mắng rồi một câu, đồng thời không ngừng xoay người hướng lấy 4 phía dò xét, bởi vì tinh diệu kính bảo hộ bên trong xuất hiện rồi hồng ảnh. Cái bóng màu đỏ kia tốc độ thật nhanh, đồng thời còn sẽ bay. Tại hai người 4 phía không ngừng chợt tới chợt lui, Diệp Sắt không ngừng xê dịch bước chân, vậy mà cùng không lên cái bóng màu đỏ kia toán loạn tốc độ. Bỗng nhiên, cái bóng màu đỏ kia không còn là tại hai người bên thân đi vòng, mà là bỗng nhiên từ không trung lao xuống mà rơi, hướng lấy Diệp Sắt phương hướng sông rơi xuống. Diệp Sắt lập tức hô nói, khởi động nhìn ban đêm công năng. tinh diệu kính bảo hộ biến thành rồi xanh mơn mởn một mảnh. Đồng thời cũng làm cho trong kho hàng cảnh tượng hơi rõ ràng rồi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.